Chương 1. 322 không cần tùy tùng. Trước đó, bổn tông chủ cho phép các ngươi đi thông huyền bảo địa tầng dưới chốt nhất khẩn cầu thần thủy đại nhân, ban cho các ngươi mỗi người một giọt thần thủy. Tông chủ từ ái nhìn xem những thứ này thiên tư hơn người tiểu đồ tôn nhóm, cười tủm tỉm nói. Tông chủ lời ấy vừa rơi xuống, các đệ tử nhóm trên mặt đồng đều xuất hiện nét mặt mừng rỡ như điên. Ba phong các vị các đồng đều nhao nhao liếc nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một điểm khuyết tán ý cười. Chỉ có tiểu mặt than mặt không thay đổi đứng tại đệ nhất phong trong đội ngũ, đứng ở Từ San San cùng Tiết Tiêu sau lưng, biểu lộ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt hào không một chút vui mừng. Ba phong đệ tử phân ba hàng mà đứng, tiểu mặt than liền đứng tại thứ nhất liệt hàng thứ ba vị trí. Cùng tiểu mặt than đứng tại cùng đứng hàng, là đệ nhị phong đệ tử Thường Úc Vui, cũng là đệ nhị phong phong chủ Dương Hề Dung thân truyền đệ tử trí nhất. Nay thường cô nương vụng trộm liếc mắt tiểu mặt than một chút, đột nhiên háng giọng một cái nói, tông chủ đệ tử nghe nói, lần này ba tông tụ so, ngũ môn người cũng sẽ tham gia tụ so dị thường kịch liệt, chúng ta tông môn phái ra tham gia trận đấu đệ tử, đại khái đều là cấp 10 trở lên huyền sư có thế trong này, tiểu sư muội cái này cấp 8 huyền sư, giống như thay thế đệ nhất phong diệp sư tỷ danh lạch. Cái này, tựa hồ có chu tờ không hợp quy củ đi đệ tam liệt hàng thứ hai. Đệ tam phong đệ tử vị trí bên trên, một tên 15 tuổi quang cảnh hồng y cô nương vội vàng nghiêng đầu đến, nhìn về phía sắc mặt lãnh đạm, y hải nguyên không chút biểu tình, tiểu cô nương. Tông chủ ách một tiếng, vừa muốn lên tiếng tròn cái bãi, liền nghe một đạo thanh thúy lạnh leo thanh âm có chút dơ lên, vị sư tỷ này, ngươi nhưng là muốn cùng ta luận bàn một hai mộ dung tầm nghe vậy, có chút kéo ra khỏe miệng. Thường Úc Vui song tay vồ lấy, ôm ở trước ngực. Quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc khẽ cười một tiếng nói, hẳn là tiểu sư muội thua, có thể chủ động rời khỏi lần này đội dự thi ngũ sư tỷ, nếu là thua đâu. Tiểu cô nương một trương mặt lạnh QNZ chuyển tới, vẻ mặt cứng đờ như gỗ mà nhìn trước mắt Thường Úc Vui. Thường Úc Vui quái lạ cảm thấy hàn ý tập kích người. Sư tỷ nếu là thua, đó là đương nhiên có chơi có chịu, về sau trên đường đi cũng là ngươi tùy tùng thế nào. Nói xong, ánh mắt rảo hoạt lóe lên. Một quyền bao vây lấy huyền lực, thôi hối hạ vung đến Kiều Mộc diện trước. Kiều Mộc không tránh cũng không tránh, trực tiếp rôi ra một đầu trắng bóc trắng nón nà nằm đấm, ẩm ẩm tới đôi bính. Chỉ một thoáng, huyền lực chấn động, thổi lên một trận tấn manh cuồng phong, đem ở đây tất cả mọi người quần áo sợi tóc, tất cả đều thổi đến thật cao dơ lên. Dương Hề Dung dương mắt nhìn lên, liền gặp bản thân cái kia hai hàng đệ tử, giống con lọt khí quả bóng nhỏ, tiêu một chút bay hướng thiên ngoại. Vạch ra cái hoàn mỹ đường cong, một tiếng ầm vang nện vào tông chủ ra trong rừng trúc. Tông chủ sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, vỗ đùi lo lắng hướng trong rừng trúc phóng đi. Ai nha, gậy trúc của ta nha. Ba phong đệ mục nhỏ lô mãng ngây mồm nhìn về phía tiểu cô nương, nửa ngày lại cũng bị mất thanh âm. Thẳng đến tông chủ thở phì phò mang theo quần áo phế phẩm Thường Úc Vui trở về, chúng đệ tử lúc này mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đen đuổi Thường Úc Vui. Ai nha eo của ta a. Thường Úc Vui một tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy nắm chặt thành một đoàn lẩm bẩm gọi nói, tiểu sư muội, ngươi này xuất thủ cu nở dê quá độc gác. Được thôi được thôi, sư tỷ thua, sư tỷ có chơi có chịu, về sau coi như ngươi tùy tùng. Dương Hề Dung đưa tay che che mặt, thầm nghĩ trong lòng, ta làm sao lại bày ra ngươi như thế cái hai hàng đồ đệ không cần lạnh như băng ba chữ, lúc này liền để ở đây tất cả mọi người tất cả đều hóa đá.